Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nương, dù sao thì sau đó ngoại tổ mẫu đến tìm nương. Sau đó nương và ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đã làm lành. Sau nữa, họ cũng được nương và cha dẫn đến đây. Giang Tư Nguyệt gật đầu. Ra là vậy, trước đây không biết vì sao ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và nương lại cãi nhau. Đoàn Đoàn cảm thấy ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu rất tốt. Nương cũng rất tốt, nhưng nương nói trước đây đều là lỗi của nương. Là nương quá nổi loạn. Đoàn Đoàn nghĩ đến nương của trước đây, lòng còn sợ hãi thở dài. May mắn là nương bây giờ đã trở nên rất tốt rất tốt. Nếu không có khi mình bây giờ còn chưa được gặp ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đâu. Giang Tư Nguyệt xoa đầu cậu bé. Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đến học đường. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ôm con hổ bông nhỏ trong lòng chui vào chăn. Vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Tiếu cựu cựu, cựu cũng ngủ đi. Ngày nào cữu và ngoại tổ phụ đều phải dậy sớm đi tập luyện. Phải ngủ sớm mới được. Được, ngủ đi. Hai tháng sau, nhà hát đã được xây dựng chỉnh tề. Xung quanh mỗi sân khấu lúc xây dựng đều chôn vài cái chum lớn dưới đất vài tấc. Như vậy, âm thanh trên sân khấu có thể truyền đi xa hơn một chút. Tiếng vang cũng lớn hơn một chút. Như vậy, một buổi biểu diễn có thể bố trí vài trăm chỗ ngồi. Nhà hát được chia thành 3 sảnh. Mỗi sảnh đều có một sân khấu lớn. Như vậy, 3 sảnh đều có thể đồng thời biểu diễn. Cửa tiệm sách bên kia chỉ dựa vào giọng nói của diễn viên. Thứ nhất, khán giả quá đông sẽ nghe không rõ. Thứ hai, đối với diễn viên mà nói cũng quá tốn sức. Bây giờ nhà hát đã được sửa chữa xong, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lại qua vài ngày, nhà hát chính thức được đưa vào sử dụng. Vé xem kịch cũng bắt đầu được bán. Mỗi suất diễn cũng giống như bên hiệu sách, được chia thành 3 khu. Mỗi khu cơ bản có khoảng 150 vé. Nhà hát này từ khi còn đang xây dựng, khán giả trong huyện đã bắt đầu mong đợi. Không phải sao, mọi người vừa nghe tin nhà hát bắt đầu bán vé, lập tức từ khắp nơi chạy đến. Mặc dù tổng cộng có 450 vé nhưng bán hết chúng cũng chỉ mất 1 canh giờ mà thôi. Mà sau đó rất nhiều người không mua được vé cũng đành phải mua vé của những sảnh khác. Cả ngày hôm đó, vé của 3 sảnh đều bán sạch. Tối ngày thứ 2, hậu trường nhà hát, Giang Tư Nguyệt mặc bộ giáp nặng nề, chỉnh sửa áo giáp bên ngoài và y phục bên trong trước gương đồng. Vở kịch hôm nay kể về lần đầu tiên cảnh phóng ra chiến trường. Lúc này, hắn chỉ là một tiểu binh, cho nên áo giáp rất cũ kỹ. Giang Hiền Vũ đi quanh xem xét cậu ta. Tốt, tốt, dù là áo giáp cũ kỹ nhưng A Nguyệt chúng ta mặc vào. Nhìn lại oai phong dũng mãnh, suất diễn này đã không còn phần của ông ấy. Hôm nay rảnh rỗi, liền phụ giúp Giang Tư Nguyệt mặc đồ chuẩn bị. Ông ấy lấy đôi giày từ trong tủ quần áo. A Nguyệt, mau mang giày vào. Tỷ con nói đôi giày này tuy nhìn cũ kỹ nhưng bên trong lót đế dày dày, mang vào rất thoải mái. Giang Tư Nguyệt vội vàng nhận lấy đôi giày. Cha, con tự làm được. Cha không cần lo cho con. Hôm nay cha không diễn. Cứ cùng tỷ và mọi người ngồi dưới khán đài xem con biểu diễn là được rồi. Cũng sắp bắt đầu rồi. Cha mau đi ngồi đi. Con chuẩn bị xong sẽ lên sân khấu. Bên cạnh, Trương Đại Trụ và mấy diễn viên quần chúng khác vừa chỉnh trang y phục, vừa nói chuyện rôm rả. Giang đại ca, huynh mau đi đi, A Nguyệt có bọn ta lo. Lát nữa chúng ta cùng biểu diễn, sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy. Trương Đại Trụ vỗ vai Giang Tư Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Hôm nay huynh không cần biểu diễn, cứ tận hưởng đi, hôm nay chính là vở kịch quan trọng của A Nguyệt. Trương Đại Trụ bây giờ thật sự rất thích Giang Tư Nguyệt. đồ đệ này của hắn ta đến nỗi những huynh đệ khác của hắn ta cũng coi Giang Tư Nguyệt như vãn bối mà yêu thương. Lúc huấn luyện, mức độ lo lắng cho Giang Tư Nguyệt cũng không kém Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương. Sợ cậu ta bị thương, màn sân khấu từ từ kéo sang hai bên, ánh đèn sáng rực chiếu lên gương mặt Giang Tư Nguyệt. Cậu ta cầm trong tay một cây trường thương màu trắng bạc, đứng nghiêng nghiêng trên sân khấu. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tinh xảo và sống mũi cao thẳng của cậu ta. Mà bên cạnh và đối diện cậu ta là mười mấy diễn viên quần chúng võ thuật, cũng cầm trường thương hoặc đao kiếm, nhưng chỉ như vậy thôi. Tiếng thét chói tai của khán giả bên dưới đã không ngừng nghỉ, liên tục vang vọng trong toàn bộ sảnh viện. Chỉ nghe một tiếng chiêng trống vang lên, hai bên sân khấu liền vang lên tiếng nhạc cụ dồn dập và cao vút. Trong nháy mắt, cảm giác căng thẳng, gay cấn trên chiến trường được thể hiện vô cùng sống động. Ánh mắt Giang Tư Nguyệt trầm xuống, trường thương đột nhiên vung ra. Bước chân cậu ta di chuyển cực nhanh, chỉ trong vài bước đã gác trường thương lên người một tên địch quân đối diện. Cậu ta mím chặt môi, mắt hơi nheo lại, thu hồi trường thương, quân địch đối diện lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Cậu ta nhìn lướt qua với vẻ mặt không cảm xúc. Trường thương vừa động, trong chớp mắt, bên chân đã nằm la liệt mấy người. Mà khi từng tên địch ngã xuống, tiếng nhạc hùng hồn càng thêm cao vút. Khán giả nhìn thấy bên cạnh Giang Tư Nguyệt, từng cây trường thương suýt chút nữa sượt qua áo giáp của cậu ta. Tim trong nháy mắt treo lên cổ họng. Một trận chiến kết thúc, áo giáp của Giang Tư Nguyệt bị đủ loại đao kiếm C, H, E, M cho rách nát. Mà trên áo giáp từ trước đã dùng thủ pháp đặc biệt, khâu túi M, Á, U động vật lên. Vì vậy, chỉ cần đao kiếm C, H, E, M vào bộ giáp vốn đã mỏng manh, túi M, Á, U sẽ vỡ ra. Khi chiến tranh kết thúc, Giang Tư Nguyệt một tay nắm chặt trường thương, trên người tuy đầy M, Á, U nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn những xác C, H, E, T trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng và vô tình. Mà khán giả không biết vết thương trên người cậu ta đều là giả. Họ tận mắt nhìn thấy những thanh đao kiếm C, H, E, M rách áo giáp của cậu ta. M, Á, U tươi cũng theo đó chảy ra. Cho nên, theo vết M, Á, U trên người cậu ta càng ngày càng nhiều. Khán giả bên dưới dần dần đều lo lắng đứng lên. Thậm chí rất nhiều người còn không ngừng hô, dừng lại, đến khi toàn bộ vở kịch kết thúc. Giang Tư Nguyệt mệt mỏi ngã xuống, khán giả bên dưới không ngừng khóc lóc. Nếu không có hai người bên cạnh sân khấu ngăn cản, đều muốn đi lên sân khấu đỡ cậu ta dậy. Diễn viên không bị thương, M, Á, U trên người đều là giả, mọi người không cần lo lắng. Mà vấn đề túi M, Á, U này, ngày thường Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương xem Giang Tư Nguyệt luyện tập, đã xem qua rất nhiều lần, sẽ không còn lo lắng mà lập tức chạy lên như lần đầu tiên nữa. Thậm chí hai người họ nhìn thấy những khán giả xung quanh nhau nhau đứng dậy, lo lắng không thôi, cũng cùng nhau khuyên nhủ. Cô nương, không sao đâu, em vá, hôm đó là giả, không cần lo lắng. Nam tử, mau ngồi xuống, không sao đâu, chúng ta là cha nương của nó. Chúng ta thường xuyên xem nó luyện tập, thật sự không sao. Mọi người nghe hai người là cha nương của Giang Tư Nguyệt, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà mấy nữ tử bên cạnh và phía sau hai người nghe lời của hai người, đều hưng phấn và thẹn thùng. Cha nương của Giang Tư Nguyệt, họ cũng không còn la hét như lúc đầu nữa, đều đoan trang ngồi trên chỗ của mình, thỉnh thoảng nói chuyện với Lý Tam Nương hoặc Giang Hiền Vũ. Giọng nói rất dịu dàng. Tuy nhiên, phần lớn câu hỏi đều là để tìm hiểu sở thích của Giang Tư Nguyệt. Hai phu phụ nhìn những cô nương nhiệt tình dịu dàng này, cũng không nỡ lòng nào không để ý đến họ, chỉ có thể bất lực trả lời từng câu một, cho đến khi tấm màn kéo lên, mấy cô nương vẫn còn ríu rít lôi kéo Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương trò chuyện. Thế mà quên sạch sẽ Giang Tư Nguyệt trên sân khấu mà họ vẫn luôn nhớ nhung. Cách chương